Đã bao đêm lang thang trên phố, nhớ mong em một ngày quay về. Con tim ta bơ vơ năm tháng, vẫn xót xa đợi bóng em về. Tượng đá kia có mòn theo tháng năm qua, sỏi đá kia có buồn cho kiếp phong ba. Lời của mưa gió đã xa xôi rồi, ngày của sông suối đã khô chân trời. Chỉ còn anh với mùa thu xanh sao nắng, để rồi ôm một trái tim hư hao. Đã bao đêm mưa giăng khắp lối, nhớ mặt môi một thời yêu người. Xưa khi yêu đâu hay gian dối, trái tim yêu nguyện mãi trao người. Thuyền đã xa có con nhờ bến sông xưa, lời nói xưa có về trên ngón tay ngoa. Người yêu dấu hơi đã xa xôi rồi, còn chi đâu nữa gió mưa trong đời. Chỉ còn anh với lời xưa nghe cay đắng, để rồi ôm một trái tim hư hao. Bao đêm lang thang trên phố, nhớ mong em một ngày quay về. Con tim ta bơ vơ năm tháng, vẫn xót xa đợi bóng em về. Tượng đá kia có mòn theo tháng năm qua, sỏi đá kia có buồn cho kiếp phong ba. Lời của mưa gió đã xa xôi rồi, ngày của sông suối đã khô chân trời. Chỉ còn anh với mùa thu xanh sao nắng, để rồi ôm một trái tim hư hao. Người yêu dấu hơi đã xa xôi rồi, còn chi đâu nữa gió mưa trong đời. Chỉ còn anh với lời xưa nghe cay đắng, để rồi ôm một trái tim hư hao.